Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 325, Triệu Hoán, Thất Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325, Triệu Hoán, Thất Bại. Nhưng là, ai cũng không có chú ý tới chính là, khi chúng nó đang thi triển ám hắc ma hổ thời điểm, ở vào Shrek chiến đội dựa vào sau vị trí độc bạch. Chung quanh thân thể màu trắng lặng yên không tiếng động nhộn nhạo một chút. Trong không khí tựa hồ có đồ vật gì đang cuộn trào. Ám hắc ma hổ phát ra kinh thiên gào thét, cũng dùng thân thể khổng lồ của mình liền muốn đem cái kia năm tên ma hổ yêu bao phủ trong đó. Cái này ám hắc ma hổ cũng chừng cửu giai đỉnh phong khí tức, thậm chí năng lượng cường độ còn muốn to lớn hơn. Ám nguyên tố điên cuồng xua tan lấy trong không khí băng nguyên tố. Nhưng vào lúc này, đang lấy vị trí hạch tâm đến thi triển lĩnh vực tổ hợp kỹ ám hắc ma hổ cửu giai ma hổ yêu đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Rõ ràng đã xua tán đi phần lớn hàn ý rút đi. Nhưng trên bờ vai lại truyền đến đau nhức kịch liệt. Tại trạng thái đau nhức kịch liệt này, lại có thấy lạnh cả người tràn vào chính mình trong lòng. Khiến cho nó một trận tim đập nhanh. Vừa mới muốn ngưng tụ thành hình ám hắc ma hổ lập tức thiếu đi trọng yếu nhất lực lượng duy trì. Thân thể cao lớn lắc lư một cái. Mặt khác bốn tên bát giai ám hắc ma hổ có loại dùng sai lực cảm giác. Phối hợp nhiều năm đều không có sai lầm qua ám hắc ma hổ thế mà cứ như vậy ầm vang nổ tung. Bạo thành mảng lớn sương mù màu đen. Trên không trung dập dờn. Nhận phản phệ năm tên ma hổ yêu đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Cửu giai ma hổ yêu càng là một ngụm lão huyết phun ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản khí thế lừng lẫy. Làm cho nhân loại khán giả đều trong nháy mắt trong lòng níu chặt to lớn ám hắc ma hổ. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Tựa như là một cái màu đen. Hổ giấy. Võ băng kỳ cây thứ hai băng màu cũng liền tại một cái chớp mắt này như thiểm điện bắn ra. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Mang theo cực hàn khí tức, cửu giai ám hắc ma hổ không dám thất lễ. Trên thân ánh sáng màu đen diễm bỗng nhiên bốc lên càng thêm hừng hực. Không tiếc hết thảy cưỡng ép hóa giải trong cơ thể mình lưu lại băng nguyên tố. Một đôi vuốt hổ đánh ra, thiêu đốt lên sinh mệnh lực ma hổ huyết mạch bộc phát đến cực hạn. Chính là bởi vì đối mặt qua, nó mới hiểu được băng mâu kia đáng sợ đến cỡ nào. Cái này khiến nó không thể không liều mạng. Có được cửu giai tu vi, bản thân huyết mạch lại đủ mạnh nó. Cũng là có thiêu đốt huyết mạch năng lực. Tựa như ngày đó võ băng kỷ một dạng. Oanh, băng mâu nổ tung. Nhưng lại cũng không phải là tại cùng cửu giai ma hổ yêu thời điểm đụng chạm bạo tạc. Mà là tại khoảng cách nó còn có 15 mét thời điểm liền đã nổ tung. Nổ tung băng mâu bên trong. Bắn ra bốn đạo hàn quang. Cơ hồ là thuấn thiểm biến mất. Bốn đầu bát giai ma hổ yêu thậm chí đều không có kịp phản ứng. Cái kia bốn cái hai lần ra tốc dưới băng châm liền đã phân biệt chui vào đồng tử của bọn chúng bên trong. Đâm xuyên qua đầu óc của bọn nó. Quảng cáo. Đúng vậy. Cái này cây thứ hai băng mâu mục tiêu. Cũng không phải là cửu giai ma hổ yêu. Bay về phía nó. Chỉ là vì che giấu tai mắt người. Cửu giai trạng thái đỉnh phong tinh thần lực khống chế, cửu giai đỉnh phong huyết mạch ngưng tụ, để võ băng kỳ băng nguyên tố khống chế như thế nào nguyên bản có thể so sánh. Phanh phanh phanh phanh, nổ đầu pháo hoa đồng dạng nở rộ, bốn đầu bát giai ma hổ yêu tại cái kia kinh khủng băng châm đâm xuyên dẫn bạo phía dưới. Đồng thời mất mạng, Shrek chiến đội nổ đầu tên lại thêm bốn tên yêu tộc. Mà thiêu đốt sinh mệnh lực của mình một kích toàn lực cửu giai ma hổ yêu. Công kích hoàn toàn rơi vào không trung. Nó thậm chí thấy được đối phương biểu tình hài hước. Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết rót não. Nó điên cuồng hét lớn một tiếng. Cũng không lo được cái kia đã tại tán loạn ám hắc lĩnh vực. Ngang nhiên hướng phía võ băng kỳ phóng đi. Mà chờ đợi nó, lại là từng mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dày đến mấy thước tường băng. Khi thứ bảy mặt tường băng bắn nổ thời điểm, cửu giai ma hổ yêu thiêu đốt lên huyết mạch chi lực rốt cục đi hướng hồi cuối. Khí tức nhanh chóng lụi bại, băng mâu từ trên trời giáng xuống, mang theo duyên dáng đường vòng cung, đưa nó hung hăng đính tại trên mặt đất. Người chủ trì há to miệng, trên khán đài nhìn hoàn chỉnh toàn bộ hành trình nó. Lúc này rất muốn nói chính mình đoán đúng. Thật là 6 phút trong vòng giải quyết chiến đấu. Chỉ là, phe chiến thắng cùng hắn đoán lại là hoàn toàn tương phản. Ai có thể nghĩ tới, trận trước chiến đấu còn lâm vào khổ chiến Shrek chiến đội. Tại cái này trận thứ 5 rõ ràng đối thủ càng cường đại hơn tình huống dưới. Chỉ dùng chừng 5 phút thời gian liền triệt để đánh tan bọn hắn đối thủ. Từ đầu đến cuối xuất thủ đều chỉ có Võ Băng Kỷ một người. Rõ ràng chỉ có bát giai tu vi hắn, lại bạo phát ra cửu giai đỉnh phong cảnh giới mạnh mẽ thực lực. Băng mâu, băng châm càng là khống chế đến làm cho người giận sôi trình độ. Bạo đầu cuồng ma lại một lần hoàn thành nổ đầu. Nổ hay là ma hổ yêu đầu. Người sáng suốt lực chú ý, tất cả đều tập trung đến trên mặt đất trận văn màu vàng kia phía trên. Tập trung đến cầm trong tay trận bàn độc bạch trên thân. 5 trận đoàn chiến, nhìn không có nhất sức chiến đấu ra hòa. Tựa hồ mới là trận chiến đấu này chân chính chiến thắng nguyên nhân chính. Điểm này bọn hắn không có nhìn lầm. Chỉ bất quá, người quan chiến cũng không biết chính là, trừ dung linh trận bên ngoài. Vận rủi giáng lâm cũng là quyết định trận này thắng bại trọng yếu nhất điểm mấu chốt. Vận rủi tại ám hắc ma hổ thành hình trong nháy mắt giáng lâm. Lúc này mới đưa đến cửu giai ma hổ yêu dùng sai lực. Đưa đến ám hắc ma hổ trong nháy mắt sụp đổ. Để bọn chúng cường đại nhất thủ đoạn căn bản đều không có phát huy ra. Mới đưa đến nhanh chóng bại vong. Lục giai cảnh giới thiên hồ biến. Tam vĩ thiên hồ. Lại không là trên chiến trường kẻ yếu, mà là đã lột xác thành vì trên chiến trường mấu chốt nhất nhân tố. Trận này thắng lợi nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả Shrek chiến đội chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Võ Băng Kỷ tại đánh chết cửu giai ma hổ yêu đằng sau phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Chính hắn đều có chút không dám tin, vậy mà liền như thế thắng. Đường Tam hướng hắn khẽ vuốt cằm. Võ Băng Kỷ tại nguyên tố khống chế phương diện, kết hợp ám khí của đường môn thủ pháp, đã coi như là đăng đường nhập thất. Bất quá, dung linh trận nhìn qua cường đại, chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực của đối thủ không đủ mạnh. Cái này dung linh trận mạnh hơn, cũng không thể đem bọn hắn thực lực điệt ra đến thần cấp trình độ. Cho nên, bây giờ nhìn đi lên hiệu quả rất tốt. Nhưng trên thực tế nương theo lấy tu vi của bọn hắn tăng lên đằng sau. Dung linh trận hiệu quả ngược lại sẽ càng ngày càng kém. Hôm nay đối thủ bên trong nếu có một tên cửu giai cường giả tối đỉnh, cũng sẽ là một loại tình huống khác. Huống chi, hay là độc bạch vận rủi giáng lâm làm cho đối phương cường đại nhất chiêu không có thể khiến dùng đến. Bằng không, cũng khẳng định là một phen khổ chiến. Trận này nhìn qua thắng rất nhẹ nhàng tranh tài. Trên thực tế cũng là đa trọng nguyên nhân tạo thành. Đương nhiên, lúc này thắng chính là thắng. Đây là thuộc về Shrek chiến đội trận thứ 5 thắng lợi. Tiếng hoan hô từ nhân loại khu quan chiến vực phương hướng vang lên. Nhân loại lại một lần thu được thắng lợi. Đánh bại đối thủ cường đại hơn. Còn cho thấy thực lực càng mạnh mẽ hơn. Điều này có thể không để cho bọn hắn mừng rỡ như điên đâu. Bọn hắn là thật thấy được nhân loại hy vọng a, đi ra chiến trường. Thị huyết ma viên đã đợi ở nơi đó. Ánh mắt của nó trở nên trước nay chưa có ngưng trọng cùng chăm chú. Hướng Đường Tam năm người nhẹ gật đầu. Nói, mời đi theo ta. Nói, nó làm ra một cái dấu tay xin mời. Dẫn đầu hướng vào phía trong đi đến. Quảng cáo. Đường Tam năm người đi theo sau lưng nó, trở về lại cũng không là vốn nên đi khu vực nghỉ ngơi, mà là hướng đại đấu thú trường chỗ sâu đi đến. Người đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Võ Băng Kỷ nhịn không được hỏi. Thị huyết ma viên dừng bước lại, trầm giọng nói, chúng ta chàng chủ muốn gặp các ngươi. Võ Băng Kỷ vừa muốn lại nói cái gì, lại bị Đường Tam ngăn lại, nói, được. Thị huyết ma viên lúc này mới tiếp tục tiến lên. Đường Tam năm người theo ở phía sau. Võ Băng Kỷ hướng Đường Tam đưa tới một cái ánh mắt hỏi thăm. Sắc mặt rõ ràng có chút lo lắng. Đường Tam lại hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Một mực đi thời gian tương đối dài, xuyên qua một đầu rộng lớn đường hành lang, phía trước sáng tỏ thông suốt, hoa lệ phòng lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Lại xuyên qua một đầu có treo rất nhiều rõ ràng có giá trị không nhỏ họa tác hành lang. Lúc này mới tại một cánh đi ngược chiều mái vòm trước đại môn ngừng lại. Thị huyết ma viên ra hiệu bọn hắn trước chờ một chút, sau đó dẫn đầu đẩy cửa vào. Sau một lát, nó một lần nữa đi ra, ra hiệu Đường Tam năm người đuổi theo. Tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống, nam, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.